Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Terumi mây bại, ba canh. Cầu nguyệt phiếu. Susanoo mặc dù đã cho thấy thành thục thể, nhưng ở Shinsei tận lực thu liễm lại. Susanoo đặc thù vũ khí cũng không có hiển hóa ra ngoài. Khôi giáp cự nhân dương một đôi bạch quang khiếp người hung mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm phía. Dưới cách đó không xa Terumi mây. Đây chính là trong truyền thuyết Susanoo sao? Terumi mây ánh mắt sững sờ. Kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt khôi giáp cự nhân. Hợp, theo Susanoo nội bộ Shinsei lần nữa kết cái ấn. Cái kia khổng tước huyễn thú to lớn thân thể cấp tốc co rút lại. Hình thái cấp tốc phát sinh biến hóa. Lại dung nhập khôi giáp cự nhân bên trong. Cho cái kia nồng lục sắc khôi giáp cự nhân lần nữa phủ thêm một tầng màu tím chakra áo ngoài. Terumi mây tỉ tỉ. Ta muốn lên rồi. Shinsei tiếng nói vừa mới rơi xuống. Toàn thân tím lục giao nhau khôi giáp cự nhân bỗng nhiên một quyền ném ra. Hù dọa một trận gào thét quyền phong. Một quyền đem trong lúc khiếp sợ Terumi mây đánh bay ra ngoài. Xoạt. Bay ngược bên trong, Terumi mây lần nữa biến thành một vũng nước. Mà nàng bản thể từ Shinsei sau lưng lần nữa xông ra. Hai tay kết ấn, thanh lãnh thanh âm dễ nghe truyền đến. Dung độn dung quái chi thuật. Còn không có đợi Shinsei kịp phản ứng. Một mảng lớn màu đỏ dịch axit bỗng nhiên văng đến khôi giáp cự nhân trên thân. Tê tê, để cho người ta ra đầu tê dại thanh âm không ngừng phát ra. Nhưng mà mặc cho dịch axit như thế nào ăn mòn, cũng rốt cuộc không cách nào ăn mòn rơi cái kia tím lục giao nhau cụ tượng hóa chakra. Thế mà ngay cả dung độn đều không thể hòa tan nó. Chấm ngoặc kép, Terumi mây đại mi nhăn lại, ánh mắt ngưng trọng, ý cười dần dần thu liễm. Cái này không chỉ có riêng là Mangekyo Sharingan năng lực mà thôi. Nếu là dung độn còn có thể đưa nó hòa tan, đó mới là kỳ quái. Đối với khôi giáp cự nhân lực phòng hộ, Shinsei thế nhưng là lòng tin 10 phần. Dù nói thế nào hắn cũng đem khổng tước diệu pháp dung nhập đi vào. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Terumi mây dung độn còn xa không có đạt tới loại trình độ kia. Bạch, hơn 10 đạo màu tím chakra xiềng xích bỗng nhiên từ khôi giáp cự nhân trên hai tay thoát ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Như thiểm điện chộp tới sau phía dưới Terumi mây. Phanh phanh phanh, Terumi mây liên tục trốn tránh. Hơn 10 đạo chakra xiềng xích không ngừng mà công kích tới Terumi mây. Thỉnh thoảng đánh vào trên mặt đất, ném ra từng cái lồi lõm nhấp nhô lỗ lớn. Đồng thời, Shinsei khống chế khôi giáp cự nhân, cấp tốc quay người, hai tay thao túng chakra xiềng xích. Không ngừng mà người công kích bề bộn nhiều việc trốn tránh Terumi mây. Bạch, mấy đầu chakra xiềng xích bỗng nhiên hướng đang nhanh chóng lui lại Terumi mây đâm ra. Tốc độ cực nhanh, treo lên đạo đạo kình phong. Terumi mây ánh mắt ngưng tụ. Thân thể cực nhanh có chút một bên. Đồng thời dưới chân liền chút. Thân hình nhanh lùi lại. Cái kia chakra xiềng xích cơ hồ là sát chóp mũi của nàng bay đi. Phanh phanh. Mấy đạo bay ra chakra xiềng xích trực tiếp đánh vào phía trước trên đại thụ. Bởi vì lực đạo cực kỳ cô đọng, cho nên cũng không có đem cây đại thụ kia trực tiếp đánh gãy. Mà là trong nháy mắt tại trên đại thụ mở mấy cái lớn chừng quả đấm lỗ lớn. Có thể tưởng tượng, cái kia chakra xiềng xích nếu là đánh vào nhân thể phía trên. Tuyệt đối cũng có thể dễ dàng mở ra mấy cái lỗ lớn. Chói. Theo trên mặt mang không hiểu ý cười Shinsei hai tay kết ấn. Khôi giáp cự nhân trên bàn tay lần nữa toát ra lít nhà lít nhít chakra xiềng xích. Hướng về Terumi mây đánh tới. Terumi mây mệt mỏi trốn tránh. Căn bản không kịp thi triển huyết kế giới hạn năng lực. Không cẩn thận bị trong đó một đạo chakra xiềng xích cuốn lấy chân. Hành động bị ngăn trở. Còn chưa kịp chặt đứt cái kia chakra xiềng xích. Chung quanh cái kia vô số chakra xiềng xích cũng đã cấp tốc chạy đi lên. Đem một mặt trong kinh ngạc nàng trói buộc. Gặp trong không khí xương axit đã tản mất. Shinsei đóng lại Sharingan. Trực tiếp thu hồi Susanoo. chỉ còn sót lại không hoàn toàn trạng thái dưới khổng tước diệu pháp. Trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày cụ tượng hóa chakra. Màu tím chakra hóa thành vô số xiềng xích, đem Terumi Mây vững vàng trói lại. Terumi Mây tỉ tỉ, lần này nhận thua a. Xin xây trên mặt mang cười, nhìn xem bị trói buộc bắt đầu. Căn bản là không có cách hành động Terumi Mây. Cười nhạt hỏi, Terumi Mây gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhìn xem chăm chú trói buộc chính mình chakra xiềng xích, không nguyện ý tùy tiện nhận thua. Nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, cái kia màu tím chakra xiềng xích tựa hồ mang theo một loại lực lượng thần bí. Mặc cho chính mình dãy dụa thế nào đi nữa, vẫn là không cách nào tránh ra khỏi. Lắc đầu bất đắc dĩ, trợn nhìn có chút đắc ý xin xây một chút, gắt giọng, tiểu phôi đàn, tỷ tỷ nhận thua, nhanh lên đem tỷ tỷ buông ra. Bạch, nghe được Terumi Mây nhận thua, xin xây hai tay kết ấn. Trực tiếp thu hồi Terumi Mây trên người chakra xiềng xích, đồng thời cũng thu hồi khổng tước diệu pháp. Hì hì, Terumi Mây tỉ tỉ, người chồng tương lai thực lực như thế nào? Còn hài lòng a? Xin xây đi tới ngay tại hoạt động gân cốt Terumi Mây bên người. Nhẹ nắm ở nàng cái kia mềm mại thân hình như thủy xà. Mỉm cười nói, biết ngươi lợi hại, được rồi. Terumi Mây bị xin xây ôm lấy. Gương mặt xinh đẹp hơi có chút phiếm hồng. Nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị ngoại nhân như thế ôm đâu. Bất quá cũng không có phản kháng. Ngọc thủ điểm một cái xin xây cái chán. Cười mắng. Đúng rồi. Vừa mới vì cái gì ngươi rõ ràng có thể dùng phong độn đem ta xương axit thổi tan. Nhưng hết lần này tới lần khác quả thực là xông vào xương axit phạm vi bao trùm bên trong. Terumi Mây hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nàng tại ngay từ đầu đối với Shinsei dùng ra phỉ độn thời điểm, cũng đã rất nghi hoặc vì cái gì Shinsei hết lần này đến lần khác không có dùng phong độn đưa nàng. Xương axit thổi tan. Người cứ nói đi. Shinsei nắm ở Terumi Mây thân thể mềm mại. Nghe trên người nàng phát ra mùi thơm ngát. Cười nhẹ hỏi ngược lại. Hừ. Terumi Mây chớp mắt. Lập tức minh bạch cái này tiểu phôi đản là vì chính mình không thua quá khó nhìn mà cố ý ngạnh. Kháng trụ chính mình cái kia xương axit. Nếu không lấy xin xây tốc độ tuyệt đối có thể tùy tiện được né tránh công kích của nàng. Chỉ là ở giữa không trung không ngừng mà thi triển phong độn liền có thể khắc chế chính mình. Lại thêm hắn vừa mới căn bản cũng không có sử dụng Mangekyo Sharingan nhãn thuật. Nếu không chính mình nói không chắc chắn bị bại càng nhanh. Nghĩ tới đây, Terumi Mây không khỏi trong lòng ấm áp, một đôi ngọc thủ vuốt Shinsei khuôn mặt tuấn tú, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tại Shinsei cái kia có chút ánh mắt vui mừng bên trong. Nhẹ nhàng úp xuống, thật lâu, rời môi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Terumi Mây trợn nhìn một mặt dư vị bộ dáng Shinsei một chút. Ngữ khí ôn nhu, cười duyên hỏi, tiểu phôi đàn. Đây chính là người ta nụ hôn đầu đâu. Có còn muốn hay không muốn a? Người cứ nói đi. Shinsei chặn ngang ôm lấy Terumi Mây cái kia động lòng người thân thể mềm mại. Ánh mắt ôn nhu bên trong mang theo một tia nhiệt hòa. Cười nhẹ nói với Terumi Mây một câu. Đồng thời lần nữa đắp lên cái kia vừa mới tách ra đỏ bừng. Terumi Mây cũng không phản kháng. Có chút lạng quạng đáp lại bắt đầu. Một đôi trắng nõn ngọc thủ chẳng biết lúc nào đã sắn lên xin xây cổ. Quyển sách hiện tại cất giữ cặn bã đến đáng thương. Hy vọng mọi người có thể đủ nhiều nhiều chi cầm một cái. Có nguyệt phiếu ném một cái. Tạ ơn. Đồng thời cảm tạ sáng di lớn điêu khen thưởng. Cảm ơn ngươi đại lực duy trì. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.